Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 39, con đường thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nhìn xem mặt sông trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn đều quyết định xuất thủ. Cuối cùng địch nhân không có. Như vậy cũng tốt so nói chuyện muốn nói đến trọng điểm. Vừa lúc bị người khác đoạt trước, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hắn hay là muốn bổ một đao. Chỉ là vừa mới dự định đi qua, trong sông đột nhiên bay tới một vật. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Thủy đưa tay tiếp được, dùng thiên địa chi lực làm hộ thuẫn, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tiếp lấy dưới sông truyền đến thanh âm. Nhân loại, nhìn ngươi tương đối phách lối phân thượng, đưa ngươi một bản con đường thành thần. Lục Thủy nội tâm thở dài. Cái này thần bị trấn áp ở chỗ này, không phải không đạo lý. Cuối cùng hắn mắt nhìn trong tay đồ vật, là một quyển sách, chỉ là bìa chữ nhìn có chút không rõ ràng. Không phải mơ hồ vấn đề, mà là cấp độ vấn đề. Xem ra xác thực không phải một bản phổ thông thư tịch. Lục Thủy thầm nghĩ đến. Sau đó hắn trực tiếp vận dụng thiên địa chi lực xem xét thư tịch. Lần này hắn liền nhìn rất rõ ràng. Thư tịch danh xưng là Thành Thần Giáo Dục Bắt Buộc 900 Năm. Hắc Ám Thiên. Lục Thủy. Tò mò Lục Thủy tra xét tờ thứ nhất. Ta chính là thiên địa duy nhất chân thần. Danh nghĩa lúc có 7 vị chủ thần. Trang thứ 2. Hôm nay ta từ trên giường tỉnh lại. Lại là mỹ hảo một ngày. Chỉ cần ta cố gắng làm việc, nhất định có thể đi đến Thành Thần Học Viện. Đến Thành Thần Học Viện, ta liền có thể thành thần. Ủng hộ, Raya, Đeo phu nhân bảo hôm nay muốn đi trên núi trẻ củi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù trên núi có ma thú, nhưng là ta là nhất định thành thần người. Không sợ, Lục Thủy lật vài tờ cuối cùng khép lại sách. Nếu như hắn không có đoán sai, đây là một bản sứt sẹo tự truyện tiểu thuyết. Nhân vật chính là một vị gọi là Raya nữ tính. Nàng mục đích chủ yếu là vì đi Thành Thần Học Viện. Nhưng lại không ngừng lặp lại trẻ củi làm việc. Có trời mới biết nàng ngày tháng năm nào mới có thể đến đạt Thành Thần Học Viện. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lục Thủy lại lật mở quyển sách này. Hắn trực tiếp lật nhìn một trang cuối cùng. Nhìn một chút đối phương thành thần không có. Hôm nay ta đi tới thành phố lớn. Nghe nói nơi này cách Thành Thần Học Viện chỉ có 3 năm lộ trình. Ta cảm giác thành thần đang ở trước mắt. Đói bụng đã nhiều ngày. Ta dự định đi mua chút bánh mì chúc mừng một chút. Đi vào tiệm bánh mì thời điểm, phát hiện nơi này đang làm hoạt động. Mua đưa tới 2. Chấm, ta mua không ít. Trên đường trở về rất vui vẻ. Đến chỗ ở ta muốn ăn no nê. Chỉ là ăn ăn cảm giác có chút ế trụ. Ăn quá nhanh, cổ có chút khó chịu. Ta vùng vẫy thật lâu. Cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng không thể nhúc nhích. Ta chết đi. Lục Thủy, thật sự là một bản kinh dị tiểu thuyết. Sau đó Lục Thủy đem bản này Thành Thần Giáo Dục Bắt Buộc 900 năm thu vào. Tính cả thiên địa trận văn cùng một chỗ thu lại. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm có thể rời đi. Tại Lục Thủy thu hồi lời bạt, chung quanh sương mù mới bắt đầu tán đi. Lúc này chân võ chân linh đều nhìn về Lục Thủy. Vừa mới khí tức đáng sợ bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tại Lục Thủy nơi đó đạt được đáp án. Bất quá Lục Thủy ngay cả đầu cũng không quay. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Vừa mới khí tức cùng thiếu gia có quan hệ hay là thiếu gia cũng bị hù dọa. Chân võ chân linh trong lúc nhất thời không dám xác định. Nhưng là vừa mới thật rất đáng sợ. Ngay từ đầu chỉ có một cách áp bách. Thế nhưng là đến phía sau luôn cảm giác có hai cái để bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Tại trong lúc vô hình đọ sức, đằng sau chân võ cùng chân linh không có nghĩ nhiều nữa. Bất quá có một chút có thể xác định. Đó chính là nơi này không phải rất an toàn. Lúc này Lục Thủy bắt đầu chuyển động. Hắn không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nếu như ra lại vấn đề, hắn lo lắng không chịu nổi. Dù sao cái kia, thần, mang đi thập nhị Diệp Thanh Liên. Khó nói có thể hay không xuất hiện phản ứng dây chuyền. Lục Thủy nhìn Chân Võ Chân Linh một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Chân Võ Chân Linh sáng tỏ, thiếu gia có chỗ lo lắng. Rất nhanh bọn hắn cũng đi theo ra ngoài. Ân, bảo hộ thiếu gia rời đi. Chỗ sâu Khô Thụ lão nhân lúc này cũng nhíu mày. Ta thả ra thập nhị Diệp Thanh Liên bị thứ gì mang đi? Là Phong Xương Hà bên trong sinh vật. Vừa mới từng tia tim đập nhanh cũng là đối phương đưa tới. Khô Thụ lão nhân xua tán đi mê vụ. Lúc này hắn phát hiện Lục Thủy bọn hắn ngay tại rời đi. Nghĩ đến cũng là nguy hiểm như vậy khí tức. Chính là hắn đều sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn. Mù quáng chấp hành trừng phạt không phải Lục Thủy tính cách. Cuối cùng Khô Thụ lão nhân thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thật vất vả có thể xuất hiện một lần Phong Xương Hà linh vật. Hết lần này tới lần khác không phải thường gặp Viêm Dương Hỏa Ngư. Vạn pháp linh giải các loại vô hại linh vật. Những cái kia đều là một trận lớn lao tạo hóa. Ai, thiếu gia trung quy là không có bực này cơ duyên. Trong đại điện, tam trưởng lão nghe Khô Thụ lão nhân báo cáo. Cuối cùng chỉ là phất phất tay. Khô Thụ lão nhân thối lui. Tam trưởng lão thì lùi ra sau dựa vào. Hắn nhắm mắt lại, trùng điệp thở dài. Thôi, chỉ là sau một lát hắn lại mở mắt. Tiếp tục thở dài. Ta Lục gia khi nào mới có thể ra một vị thiên kiêu? Lục gia đối với Phong Xương Hà một chút dị động cũng không hề để ý. Loại sự tình này Lục Thủy từ giấu ở chỗ sâu người phản ứng liền có thể nhìn ra. Cho nên cái kia, thần, đi ra động kinh, hẳn không phải là lần một lần hai. Chấm, Lục Thủy rời đi Phong Xương Hà. Thẳng đến hắn trở lại chỗ ở đều không có nhận trở ngại. Nói rõ tam trưởng lão cũng ngầm cho phép chuyện này. Đối với cái này Lục Thủy cũng nhẹ nhàng thở ra. Trở lại chỗ ở Lục Thủy trực tiếp ngồi trên ghế. Ngồi xuống lông mày liền nhíu lại. Tê, đau nhức, cảm giác toàn thân cũng nứt ra. Bị hàn khí gây thương tích. Thoạt đầu khả năng không có cảm giác. Nhưng là thân thể khôi phục nhiệt độ liền có thể cảm thấy. Đau nhức kịch liệt không gì sánh được. So với lần trước vết thương ở eo đau nhức nhiều. Không được, phải đi lấy chút thuốc. Lục Thủy nhìn một chút bên ngoài. Cảm giác đường có chút xa. Ngẫm lại thôi được rồi. Vận công ngủ một giấc. Hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Ngày mai lại đi lấy thuốc. Hắn hiện tại tu vi đã 2, 7, cách tam giai bất quá cách nhau một đường. Dưới tình huống bình thường. Nhị giai tấn thăng tam giai là cần độ kiếp. Nhưng là hắn chỉ cần hấp thu dương thuộc tính lực lượng. Liền có thể miễn thiên kiếp tấn thăng. Có thể không cần độ kiếp hắn đương nhiên sẽ không đi độ kiếp. Về phần không độ kiếp có thể hay không ảnh hưởng tu vi cường độ. Thông thường đáp án là. Biết, chỉ là Lục Thủy không tại thông thường bên trong. Sau đó Lục Thủy dự định nghỉ ngơi. Chỉ là vừa mới nằm xuống cửa liền bị mở ra. Tiến đến người đầu tiên là mẹ hắn. Lục Thủy bất đắc dĩ. Liền không thể gõ cửa. Mặc dù không muốn đi mở. Đông Phương Lê Âm vừa tiến đến liền cho nằm ở trên giường Lục Thủy lên chỉ dũ thuật. Người liền không thể chính mình cho mình trước chỉ dũ thuật sao? Không dùng được, Lục Thủy nhắm nói ra. Chỉ dũ thuật cũng không phải vạn năng, còn lại là nhị giai chỉ dũ thuật. Đương nhiên, hắn thông hiểu các loại chỉ dũ thuật, chỉ là nhị giai thực lực cuối cùng không đủ. Đối với băng xương sông hàn khí tác dụng đều không thế nào lớn. Đông Phương Lê Âm không đứt rời chỉ dũ thuật. Nàng nhìn xem Lục Thủy cười nói. Muốn hay không mẫu thân giúp ngươi bôi thuốc? Không cần, ta cũng không phải tiểu hài tử. Lục Thủy trực tiếp cự tuyệt. Cái kia để mộ ra tiểu nha đầu cho ngươi bôi thuốc như thế nào? Đông Phương Lê Âm đột nhiên hỏi. Nàng thanh âm mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Lục Thủy nghe chút dọa đến tại chỗ ngồi dậy. Con mắt tự nhiên là trong nháy mắt mở ra. Cũng không phải không nguyện ý, chính là kinh dị. Đương nhiên, ngồi xuống chủ yếu là nhìn xem bốn phía. Phát hiện ngoại trừ mẹ hắn cùng một mặt nghiêm túc cha ruột bên ngoài. Không có những người khác. Không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.